Chàng rể bác sĩ, chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1297. Vương gì đó, nữ, 3 tuổi, thời tiết ban ngày nóng bức, ban đêm hóng mát quá lâu nên sốt cao, đổ mồ hôi, chảy nước mắt nước mũi, chẩn đoán là cảm lạnh, cho uống thuốc pha chế sẵn. Sau giờ trưa bệnh nhân sốt cao 38 độ rưỡi. Ho khan, thở gấp, cánh mũi nhấp nhô, hai phổi có tiếng lạch cạch, môi xanh tím tái, khát nước, mạch nhanh, bệnh gì, dùng thuốc gì, thấy Lô Bản Hỉ viết lên một đống thứ trên bảng. Quách Thi Vũ và các thí sinh các đều sửng sốt, chắc chắn đề này cực kỳ khó, ít nhất là khó hơn với khả năng của bọn họ bây giờ. Mấy người hành nghề lâu năm cũng nhíu mày. Tuy họ chắc chắn Diệp Phi đã trộm đáp án nhưng Lô Bản Hỉ ra đề thế này thì ức hiếp người ta quá. Nhưng Diệp Phi lại không quan tâm. Anh bước lên bục và cầm phấn bình tĩnh viết. Phân tích triệu chứng bệnh. Triệu chứng bệnh do mặt trời nóng bức không thể thoát ni nhầm thành gió lạnh vào người. Nhiệt độ tăng cao. Phổi cần nhiều dưỡng khí nên hoạt động mạnh tạo thành triệu chứng thở dốc. Nóng trong người nóng đến phổi nên ho khan. Người nóng mất nước gây khát nước, cơ thể tiết mồ hôi giảm nhiệt, lưỡi hồng có lớp vàng mỏng, mạch nhanh chứng tỏ người đang nóng lên. Bệnh, tăng nhiệt phổi, toa thuốc, ba thang ma hạnh thạch, chưa tới một phút, phân tích đề và cách giải quyết đã được ghi lên. Hoàn toàn chính xác, chuyện này thật hoang đường. Lô Bản Hỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Hùng Nông Thị và mấy người kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhóm Quách Thi Vũ bỗng ngừng thở, tim bọn họ run lên, có vẻ Diệp Phi đúng rồi, nếu không, Lô Bản Hỉ đã nhảy dựng lên khinh bỉ Diệp Phi ừ sớm. Đám người Hùng Nông Thị gật đầu, có vẻ Diệp Phi phân tích chính xác, hả, đúng rồi hả, cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé, tốc độ này hơi bị nhanh rồi đó, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ luôn, vừa liếc mắt đọc đề đã biết rồi. Thật hoang đường, chẳng lẽ trước đó cậu ta đã làm đề này rồi? Rất nhiều thí sinh đi thi bật thốt. Đúng, đúng, chắc chắn là trước đó đã biết đáp án rồi. Lô Bản Hỉ kịp phản ứng, chưa từ bỏ ý định nói. Lão cung, mọi người thử kiểm tra cậu ta xem. Mọi người cùng nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi cười khẽ, thị, Hùng Nông Thị hừng hực ý chí chiến đấu. Thi... Lão cung nhanh chóng bước lên viết một đề khó lên bảng đen. Nhóm Quách Thi Vũ vừa đọc đề đã choáng váng đầu. Khó thiệt là khó thiệt là khó. Diệp Phi thong dong giải đề trong vòng một phút. Hoàn toàn chính xác. Các giám khảo cũng xắn tay áo lên ra đề. Ai cũng ghi những ca bệnh đặc biệt nhất mình từng gặp lên. Bọn Quách Thi Vũ chỉ biết nhìn với ánh mắt tuyệt vọng. Hoàn toàn không biết làm. Diệp Phi lại viết ra đáp án trong vòng một phút. Hoàn toàn chính xác. Giám khảo châm cứu. Giám khảo xoa bóp. Giám khảo vật lý trị liệu tiếp tục đấu tranh anh dũng. Các giám khảo ra đề khiến tất cả các thí sinh và Quách Thi Vũ chờ thí sinh tin rằng sáng nay bọn họ đã làm mấy cái đề giống rác rưởi đến mức nào. Thế nhưng dù đề có khó cách mấy thì Diệp Phi vẫn thoải mái giải hết. Toàn bộ đều làm trong vòng một phút. Cách chương.